Bất diệt bá thể quyết, chương 88, ai là Mộ Phong? Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, vẻn vẹn chỉ là mệnh luân nhị trọng tu vi có thể chém giết vừa tấn cấp mệnh luân ngũ trọng Sử Văn Nguyên. Khưu Huyền Cơ ngồi ngay ngắn tại cái ghế bên trên, đôi mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Đồng Kinh Phong khinh thường cười lạnh nói, theo ta được biết kẻ này chém giết Sử Văn Nguyên mượn nhờ chính là thiên lôi cùng linh hỏa hai loại ngoại lực. Hắn thực lực chân chính hẳn là kém xa mệnh luân ngũ trọng. Nghe vậy, đại sảnh trong lòng mọi người thoải mái, như thật bằng vào tự thân lực lượng, lấy mệnh luân nhị trọng kích giết mệnh luân ngũ trọng cường giả thực tại quá không thực tế. Kẻ này bất quá 15 tuổi, liền có được thực lực thế này, chỉ sợ thiên phú đã không kém gì quốc đô mấy vị kia đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên. Tài, Hàn Phiêu Tuyết có chút thổn thức nói, kẻ này có thể giết Sử Văn Nguyên, kỳ thực là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, đơn thuần may mắn. Mà lại kẻ này trên người còn có được huyền giai linh hỏa thâm đàm vụ viêm cùng còn lại đồ tốt. Những này đồ tốt hắn cũng không có tư cách có được. Đồng Kinh Phong mở miệng lần nữa, trong con ngươi của hắn tràn ngập tham lam nóng bỏng. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết ánh mắt sáng lên, huyền giai linh hỏa tại toàn bộ Thương Lan quốc cảnh nội đều là cực kỳ hy hữu chân bảo. Bọn hắn vẻn vẹn biết mấy loại huyền giai linh hỏa, nắm giữ cơ bản tại quốc đô mấy thế lực lớn trong tay, bọn hắn căn bản không có tư cách nhúng chàm. Nhưng Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là không quyền không thế tán tu, lại có được huyền giai linh hỏa bực này chân bảo, đại sảnh tâm tư của mọi người lập tức. Hoạt lạc, hai vị, Mộ Phong kẻ này dám trộm lấy chúng ta vì tứ thương đại hội chuẩn bị linh thạch, hành vi đã 10 phần ác liệt. Ta đề nghị chúng ta hẳn là liên hợp bắt hắn, để hắn trả giá đắt. Đồng Kinh Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thì là nhìn về phía đối diện Khưu Huyền Cơ cùng Hàn Phiêu Tuyết. Huyền giai linh hỏa dụ hoặc. Lực quá lớn, hắn không cho rằng Khưu Huyền Cơ cùng Hàn Phiêu Tuyết sẽ không động tâm. Sử Lộc sắc mặt đại biến, Đồng Kinh Phong hoàn toàn là đổi trắng thay đen, Mộ Phong có thể tuyệt không trộm lấy linh thạch mà là bọn hắn xử ra thua cho người ta. Hiện tại, Đồng Kinh Phong mở miệng liền cho Mộ Phong an cái có lẽ có tội danh, mục đích đơn giản chính là tìm bắt lấy Mộ Phong lấy cớ mà thôi. Ta đồng ý Đồng Huynh đề nghị, tứ thương đại hội chính là chúng ta tứ phương địa vực nhiều năm. Truyền thừa xuống thần thánh nghi thức cái kia có thể cho phép ngoại nhân giày xéo. Nhất định phải để Mộ Phong trả giá đắt, Hàn Phiêu Tuyết đứng dậy, biểu thị đồng ý Đồng Kinh Phong đề nghị. Đồng Kinh Phong khóe miệng hơi vỉnh, ánh mắt rơi tại Khưu Huyền Cơ trên người. Khưu Huyền Cơ mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ta gặp qua đi, nhưng ta không xuất thủ. Kẻ yếu không đáng ta xuất thủ. Đồng Kinh Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Khưu Huyền Cơ tính cách bản là như thế, như hắn không để vào mắt võ giả tuyệt sẽ không xuất thủ. Lần này, Khưu Huyền Cơ đáp ứng theo tới, hiển nhiên là đối với huyền giai linh hỏa thấy hứng thú. Hai vị ta đã tra rõ cái kia Mộ Phong liền ở tại Nhạc Dương thành Nhạc Lộc khách sạn bên trong. Hiện tại cùng đi đem kẻ này bắt lấy, Đồng Kinh Phong làm việc lôi lệ phong hành khi lấy được Khưu. Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết hứa hẹn về sau, liền là để phân phó hạ nhân tiến đến chuẩn bị ngựa. Sử thành chủ chờ chúng ta bắt về Mộ Phong về sau, liền sẽ tìm ngươi tính tham ô linh thạch chịu tội. Hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Đồng Kinh Phong liếc mắt sắc mặt trắng bệch Sử Lộc về sau chính là sải bước rời đi đại sảnh. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết lãnh đạm nhìn Sử Lộc một chút cũng là mang theo riêng phần mình nhân mã rời đi. Một nháy mắt Sử ra đại sảnh quạnh quẽ rất nhiều. Sử Lộc chán nản ngồi tại chủ vị bên trên, đắng chát nói, sự tình sao lại biến thành như vậy chứ? Mộ đại sư xong đời, chúng ta Sử ra cũng xong đời. Sử Vân Lan chờ một đám Sử gia cao tầng, đều là sắc mặt buồn bã. Cha, Mộ đại sư rất mạnh, hắn sẽ không thua được, Sử Hoa Dung nhịn không được nói. Sử Lộc thở, dài nói, như vẻn vẹn chỉ là Đồng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết, Mộ đại sư có thể thắng, nhưng ngươi đừng quên, trong nhóm người này còn có Khưu Huyền Cơ a. Sử Hoa Dung vẫn không phục nói, Khưu Huyền Cơ dù cho là tứ phương địa vực người mạnh nhất, cũng vẫn là mệnh luân ngũ trọng tu vi, Mộ đại sư có lẽ không thắng được Khưu Huyền Cơ cũng chưa chắc sẽ bại. Sử Lộc lắc đầu nói, Hoa Dung, ngươi căn bản không hiểu. 10 năm trước Khưu Huyền Cơ cũng đã là mệnh luân ngũ trọng hậu kỳ. Thời gian 10 năm, ngươi cảm thấy hắn sẽ dậm chân tại chỗ sao? Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp ngưng lại tâm chìm đến thung lũng. Nàng không nghĩ tới, Khưu Huyền Cơ thế mà mạnh như vậy, là cái xa so với Sử Văn Nguyên phải mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại. Vậy, Mộ đại sư hắn, Sử Hoa Dung thất hồn lạc phách nói, Khưu Huyền Cơ như xuất thủ, Mộ. Đại sư sẽ không có bất kỳ cái gì đường sống. Sử Lộc thật sâu thở dài nói. Nhạc Lộc khách sạn bên trong, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư ba người ngồi vây quanh tại khách sạn tầng 1 bàn tròn bên trên. Ngày mai chính là tứ thương đại hội, Phong Nhi lại còn chưa có trở lại, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Lý Văn Xu lo lắng nói. Phùng Lạc Phi an ủi nói, Lý Bá Mẫu, người yên tâm đi. Phong ca mạnh như vậy, toàn bộ Thương Nam một vùng không người là đối thủ của hắn, không có khả năng xảy ra chuyện. Kỳ Ôn Thư gật đầu, thổn thức nói, Thương Nam một vùng ẩn ẩn lấy Mộ Đại Sư vi tôn, không ai dám trêu chọc hắn. Nghĩ đến hắn còn tại bế quan bên trong, không phải còn có một ngày thời gian sao? Chúng ta đợi chờ nhìn, đạp đạp đạp, ồn ào mà dày đạp tiếng vó ngựa vang lên, kinh động đến Nhạc Lộc khách sạn đông đảo. Ở khách, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư ba người cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Chỉ gặp bên ngoài khách sạn, ba chi trọng trang kỵ binh đội ngũ như trường long phóng tới khách sạn bên này. Ba chi đội ngũ tốc độ cực nhanh, bất quá ba hơi thở, liền đến ngoài khách sạn đất trống, vô số bụi mù nương theo lấy móng ngựa tê minh thanh, rầm rầm hướng phía trong khách sạn lan tràn khuếch tán mà tới. Trong khách sạn đám người, đều là bịt lại miệng mũi, ánh mắt rung động. Là Đông Hải thành Khưu gia quân, Hoang Mộc thành Đổng gia quân cùng Lam Tuyết thành Hàn gia quân. Bọn hắn làm sao sẽ đến Nhạc Lộc khách sạn đâu? Mọi người thấy rõ ba chi đội ngũ bên trong ba con cờ xí về sau, đều là lên tiếng kinh hô, nhận ra ba chi đội ngũ lai lịch. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư ba người cũng là đứng dậy, lẳng lặng nhìn chăm chú. Ba chi đội ngũ cầm đầu chỗ, riêng phần mình có một người cưỡi lớn ngựa xa xa dẫn trước, bọn hắn tự nhiên là Khưu Huyền Cơ, Đổng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết. Nhạc Lộc khách sạn trưởng quỹ Vương Vĩnh Tài, đầy đầu mồ hôi lạnh đi ra ngoài, đối với ba người cung kính một bái. Ba vị đại nhân đến cửa hàng nhỏ, không biết cần làm chuyện gì. Vương Vĩnh Tài quỳ trên mặt đất bên trên, toàn thân run lẩy bẩy, hắn biết rõ trước mắt ba vị này đều là lão tổ cấp bậc tồn tại, xa so với Sử Lộc phải mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, hắn mở cửa hàng cũng không dễ dàng, làm sao mỗi ngày khai ra đều là hắn không chọc nổi người. Đổng Kinh Phong nhìn cũng không nhìn Vương Vĩnh Tài, sắc bén ánh mắt đâm về trong khách sạn. Ai là Mộ Phong? Đổng Kinh Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét nổ lên, chấn động đến khách sạn thượng hạ đám người lỗ tai ông ông tác hưởng. Lý Văn Xu ba người con ngươi co rụt lại, bọn hắn không nghĩ tới cái này khí thế hùng hổ mà tới ba chi đội ngũ, lại là hướng về phía Mộ Phong mà tới. Trong khách sạn, lâm vào lâu dài trầm mặc, Đổng Kinh Phong ánh mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Mộ Phong, hạn ngươi 10 hơi thở bên trong ra, nếu không, chúng ta san bằng khách sạn này. Lời này vừa nói ra, khách sạn triệt để sợ hoảng lên. Cái này ba chi đội ngũ quá cường đại, muốn san bằng Nhạc Lộc khách sạn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, trong khách sạn tất cả mọi người phải chết thảm trọng. Đại nhân tha mạng, trong khách sạn đám người, nhao nhao đi ra khách sạn quỳ tại Đổng Kinh Phong phía trước không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi như muốn sống mạng, chỉ ra Mộ Phong, Đổng Kinh Phong nhàn nhạt nói. Bọn hắn cùng Mộ Phong là cùng nhau, bọn hắn hẳn là biết. Quỳ tại trên đất đám người, nhao nhao đem ngón tay hướng trong khách sạn Lý Văn Xu ba người. Một nháy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều rơi tại Lý Văn Xu ba người trên người. Cách chương,